vô cùng dữ tợn. Hình ảnh này khiến cho Lôi Thần và Ô Lạp tâm thần chấn động, đứng ngây ngốc. Bắc Lăng thì còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, ép mình ra vẻ lạnh lùng. Tô Minh đứng một bên, nhìn con rắn to lớn, hít sâu, trong mắt lộ ra khát vọng. Tiễn Thủ đứng sau lưng A Công, vẻ mặt có tia sùng bái nhìn con rắn. Còn có Sơn Ngân, khi thấy con rắn thì mặt chợt lóe sự cuồng nhiệt. Con rắn này biến hóa thậm chí có thể thấy rõ vảy trên người, hơi thở cực kỳ cường đại từ người nó phát ra. Cái đầu rắn to mạnh vung, hai mắt màu đỏ ẩn chứa hùng ác. Nhưng giờ phút này, sự dữ tợn dần tán đi, biến thành dịu dàng. Nó từ giữa không trung rơi xuống, cúi đầu ngoan ngoãn nằm bên cạnh A Công. A Công nhấc chân đi lên con rắn, đứng ở phía đầu nó. Đều lên đi. Bắc Lăng là người thứ nhất nhảy lên, đứng trên đường rắn, khoanh chân ngồi xuống. Lôi Thần, Ô Lạp cũng lần lượt nhảy lên. Phía sau Tô Minh chần chờ một chút, cũng nhảy lên đứng trên đường rắn. Hắn định lùi vài bước ngồi chung với Lôi Thần thì truyền đến tiếng của A Công: Tô Minh, đi tới cạnh ta. Thanh âm A Công có sự nghiêm khắc, khiến cho Tô Minh vẻ mặt đau khổ tới bên cạnh ông. Hắn mới ngồi xuống liền thấy A Công chừng mình một cái. A Công, con sai rồi, thật sự xin lỗi. Tô Minh vội nhỏ giọng nói. A Công không thèm để ý, đợi Tiễn Thủ và Sơn Ngân đều lên lưng con rắn rồi mới vung tay phải lên. Thoáng chốc con rắn ngửa đầu gầm giống, trực tiếp bay hướng đám mây. Bộ lạc bên dưới thấy tốc độ mắt thường có thể thấy ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trở thành điểm nhỏ. Tùy theo con rắn bay lên, cuồng phong gào thét như là tiếng sấm, khiến Tô Minh sắc mặt tái nhợt. Đám Lôi Thần cũng như thế. Chẳng có lúc này hai người Tiễn Thủ, Khôi Thủ, đội thợ săn chia nhau đứng giữa đôi rắn bảo vệ ba người Bắc Lăng. Còn về Tô Minh, trong cuồng phong hô hấp hơi dồn dập, nhưng rất nhanh một lực lượng nhu hòa bao phủ hắn. Là A Công tỏa ra khí thế khiến cho Tô Minh chống được cảm giác khó chịu lần đầu tiên bay lên trời. Ngươi còn biết sai? Ngươi sai ở đâu? Rõ ràng là Lạp Tô Ô Long bộ lạc mượn ngươi 5.000 thạch cầm cố thành mâu. Xung quanh cuồng phong rít gào, nhưng lời A Công lại rõ ràng lọt vào tai Tô Minh. Có uy nhiếp khí huyết của A Công ở đó, trừ hai người nọ ra, mấy người trên lưng hắn không thể nghe được. Cái này... Tô Minh vẻ mặt bối rối. Lúc trước hắn trở về bộ lạc liền hưng phấn báo cho A Công, kết quả không ngờ ông nghe xong lập tức trầm mặc, mắng mình một trận, thậm chí còn lấy trường mâu, khiến Tô Minh trở về sát nhà thì thở dài thở ngắn, không biết mình sai ở đâu. A Công, con thực sự sai rồi, con không nên lấy đi man khí của Tư Không, càng không nên nảy ra lòng tham. Tô Minh vẻ mặt đau khổ, vừa đánh giá sắc mặt A Công, vừa cẩn thận mở miệng. Càng không nên khiến hắn viết huyết thư. A Công, con sai rồi. Tô Minh đôi mắt long lanh nhìn A Công. Chỉ sai bấy nhiêu, không còn cái khác sao? Người suy nghĩ cho kỹ đi, đến cùng ngươi sai ở đâu? A Công nhìn Tô Minh một cái, chậm rãi nói. Tô Minh ngẩn ra, bất giác cãi đầu, thầm suy nghĩ lời A Công nói chắc là có ý nghĩa khác. Chính mình trừ sai đi điều đó ra, chẳng có lẽ là còn cái khác. Tô Minh cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên hai mắt chẹt qua tia sáng lạnh, hắn bỗng ngẩng đầu. A Công, con biết rồi, con nên giết hắn sau khi đó xử lý sạch sẽ thi thể rồi lấy đi mạn khí. Nghe lời Tô Minh, con người của A Công co rút, ngơ ngẩn nhìn Tô Minh. Ánh mắt ông không phải nhìn thiếu niên trước mặt, mà là ẩn chứa ý nghĩa gì đó Tô Minh không hiểu. Vì cái gì cảm thấy sai lầm ở điểm đó, hơn nữa còn phải giết hắn? A Công nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Bởi vì hắn muốn giết con. A Công không biết đâu, hắn thực sự muốn giết con. Nếu không phải là con cẩn thận thì A Công đã không thể nhìn thấy con rồi. Nhưng mà... Nhưng con không nhẫn tâm. Con cảm thấy nếu thực giết hắn thì sẽ đến phiền phức cho bộ lạc. Tô Minh nhớ lại hình ảnh vài ngày trước, lòng thầm run, chần chờ một chút nhỏ giọng giải thích. Ngươi nói đúng, Tô Minh. Ngươi phải nhớ điểm này. Sau này nếu gặp ai có ý muốn giết ngươi, nhất định phải diệt trừ nguy hiểm từ trong trứng nước. A Công nhắm mắt lại, thật lâu sau chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập hiền lành. Chẳng qua A Công nói ngươi phạm sai lầm không phải điểm đó. Ngươi hãy nghĩ lại xem, ngươi còn có chỗ nào chưa nghĩ ra? Giết người rất đơn giản, nhưng làm sao giết người rồi đảm bảo mình an toàn, làm sao ở trong nguy hiểm từ đường cùng tìm ra một lối khác. A Công nhìn Tô Minh khẽ nói. Tô Minh gãi đầu, hắn chỉ là một thiếu niên, mặc dù biểu hiện không tầm thường nhưng đến cùng vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Đối với lời của A Công, hắn mơ hồ nhận biết nhưng đa số không hiểu. Suy nghĩ kỹ một chút, không cần nóng vội đưa ra đáp án, đợi ngươi hiểu rõ hãy nói cho ta, cần tự học suy đoán, ngẫm nghĩ. A Công nhắm mắt lại. Mấy năm nay A Công hay làm chuyện như vậy, nuôi lớn hắn. Tô Minh lớn dần, A Công dạy bảo đem đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Tô Minh suy tư, nhớ lại hình ảnh ngày đó từ ngoài Ô Long bộ lạc gặp phải một trường mưu tập kích, sau đó Tư không đuổi theo, mãi tới cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là một tiếng đồng hồ. Cách Phong Quyến bộ lạc còn nửa đường, có gió mạnh từ xa thổi tới, khiến thân thể con rắn hơi rung động, khiến mọi người trên lưng cũng rung lên. Tô Minh thân thể lắc lư, đầu óc như là bị sét đánh. A Công, con biết rồi. Tô Minh thì thào, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Biết cái gì? A Công mở mắt ra nhìn Tô Minh. Con không giết Tư Không, lấy thân phận của y, coi như là con trai của tộc trưởng Ô Long bộ lạc, cũng không thể phát động lực lượng trường mâu phòng hộ của bộ lạc. Quan trọng là y không thể lừa cả bộ lạc Ô Long một mình truy sát con. Tô Minh càng nói càng cảm thấy kinh sợ, trên người toát mồ hôi lạnh. Việc này thoạt nhìn có một mình hắn đuổi theo, nhưng trên thực tế, con người của Tô Minh rụt lại. Trên thực tế, việc hắn đuổi giết con chỉ sợ cả Man Công và tộc trưởng Ô Long bộ lạc đều biết, nhưng không ngăn cản mà là mặc kệ sự việc phát triển. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ đi theo sau, tận mắt thấy con và Tư Không đánh nhau. Tô Minh hít một ngụm khí. Hắn không sợ cái gì, chỉ sợ lực lượng ánh trăng bị đối phương nhìn thấy. Nhưng giờ phút này hắn càng phân tích càng kinh hãi, sự thực như là cuộn tranh bị hắn chậm rãi mở ra trước mắt. Nhưng rất nhanh, Tô Minh nhíu mày, mắt lộ ra khó hiểu. Là không rõ, nếu Man Công học tộc trưởng Ô Long bộ lạc theo sau, vì sao để ngươi dễ dàng lấy đi cái mâu này đúng không? A Công bình thản mở miệng, chỉ ra nghi hoặc lớn nhất hiện tại ở trong lòng Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, mắt lộ ra suy ngẫm. Lát sau, hắn nhìn trời đất mênh mông, chậm rãi mở miệng. Lặng lẽ theo sau con và Tư Không, không thể nào là tộc trưởng Ô Long bộ lạc. Nếu không thì khi ông ta thấy Tư Không bị thương sẽ không nhịn được. Con nghĩ theo sau chắc là Man Công của Ô Long bộ lạc, nhưng con vẫn không hiểu được Man Công Ô Long bộ lạc vì sao để con cầm đi trường mâu man khí. Không sai, đi theo sau lưng người hiển nhiên là Man Công Ô Long bộ lạc Lạc Tố. A Công lấy mắt sáng, lộ tia khen ngợi. Con phân tích rất đúng, nếu là tộc trưởng Ô Long bộ lạc theo sau thì sao có thể trơ mắt nhìn ngươi khi dễ con mình được. Còn về câu hỏi của con, A Công có thể đưa ra đáp án. Đợt này tuy nói là truy sát, nhưng thực sự là Ô Long bộ lạc sẽ không giết người. Dù sao người đã cứu Bạch Linh, nếu họ lấy oán trả ơn thì sẽ hoàn toàn chọc giận Ô Sơn bộ lạc chúng ta. Đặc biệt là thời điểm quan trọng này, họ sẽ không làm như vậy. A Công mắt lấp lóe tia trí tuệ, giảng dạy cho Tô Minh. Bọn họ đang đe dọa con. Sắc mặt Tô Minh lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến thành khó chịu. Chính là răn đe ngươi rình ngó con gái bộ lạc nhà người ta, muốn dọa ngươi đi, khiến cho ngươi sợ hãi chạy về, sau này không dám tới gần Ô Long bộ lạc nữa. Tư Không không biết điểm này, hắn thực có sát ý, chắc đúng là có ý với Bạch Linh, bị Man Công bộ lạc Lạc Tố lợi dụng. Nếu ngươi không địch lại, tối đa chỉ là bị thương, bà ta sẽ ẩn ở chỗ này ra tay. Bà ta sẽ ẩn ở chỗ tối ra tay, để ngươi thấy như là mình thoát trong đường tơ kẽ tóc. Ngươi vẫn còn quá nhỏ, nhìn không thấu chân tướng. Nếu đổi lại A Công sẽ không bỏ chạy, đơn giản là xông thẳng tới Ô Long bộ lạc họ, ngay trước mặt kiếm cô gái người thích. Ngươi là ân nhân cứu mạng của cô ta, lại đứa đứa trẻ của ta, bọn họ sao có thể dễ dàng tổn thương ngươi chứ? A Công mỉm cười, sờ đầu Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra, trên mặt lộ ra hối hận. Đây có lẽ là Ô Long bộ lạc một lần thử thách người. Dù sao cô gái người thích

người đứng trên cần ngẩng đầu lên nhìn. Dù hiện giờ Tô Minh ở giữa không trung, nhìn nó cũng là tâm thần chấn động. Không chỉ mình hắn, Lôi Thần cũng nằm trên mình con rắn thò đầu xuống dưới nhìn, trong mắt lộ ra hâm mộ và rung động. Ô Lạp cũng vậy, ngây ngốc nhìn thành đá to lớn. Đây là vật cô chưa bao giờ trông thấy. Chỉ có Bác Lăng là sắc mặt bình tĩnh. Trong thành trì to lớn, có thể cư ngụ mấy ngàn người, vẫn còn trống nhiều. Trung tâm thành trì có một tòa tế đàn cao lớn đen thui, hình ngũ giác. Tế đàn cao lớn hơn 10 mét. Mơ hồ có một số đồ đằng chim muông, lộ ra hơi thở hoang dã. Là vật bắt mắt nhất trong thành. Nếu chỉ là một tòa thành đá thì cũng không hiện đủ sự cường đại của phong quyến bộ lạc bá chủ nơi này. Thống lĩnh tám vương, nhận vô số bộ lạc nhỏ cung phụng, càng là bộ lạc duy nhất có thành viên liên hệ với cấp trên. Chỉ thấy xung quanh thành đá có tới 6 bộ lạc giống như là Ô Sơn bộ lạc. 6 bộ lạc này đều là trực tiếp phụ thuộc về phong quyến bộ lạc, hiện giờ trở thành một phần của phong quyến bộ lạc. Tô Minh ngơ ngác nhìn bộ lạc khổng lồ trên mặt đất. Phong quyến bộ lạc cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Trong suy nghĩ của hắn, bộ lạc như vậy tự như là trời, có thể hủy diệt bất cứ kẻ địch nào. Theo con rắn tới gần, Tô Minh thấy bên dưới phong quyến bộ lạc có nhiều bộ tộc, có nhiều tộc nhân ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tộc nhân phong quyến bộ lạc xa lạ, từ vẻ mặt của họ Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, cảm nhận được sự cao ngạo. Đây chính là phong quyến bộ lạc. Giọng của A Công quanh quẩn trên con rắn. Năm đó là bộ lạc phụ thuộc của Ô Sơn lạc ta, hiện giờ bộ lạc mạnh nhất tám phương. A Công, Ô Sơn bộ lạc ta cũng từng lớn như phong quyến bộ lạc sao? Hỏi chuyện chính là cô gái tên Ô Lạp. A Công không nói, trong mắt có tia buồn rầu. Ngay lúc đó, bỗng nhìn từ trong phong quyến bộ lạc truyền ra tiếng cười nhu hòa. Mạc Tăng, ngươi đến phong quyến bộ lạc của ta, thật là hiếm thấy. Mắt thấy trên tế đàn ngũ giác trung tâm thành đá, có một người đàn ông trung niên mặc áo tím đang ngẩng đầu nhìn lên, mặt mang vẻ mỉm cười. Vốn khoảng cách giữa Tô Minh và người trung niên còn hơi xa, nhưng không biết vì sao hắn nghe thanh âm người này, nhìn qua lập tức liền hiện ra hình dáng này tự như là ở khoảng cách rất gần. Hình ảnh kỳ lạ này khiến cho Tô Minh tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, khi tiếng cười truyền tới, lực lượng khí huyết trong người hắn chuyển động như không bị khống chế. Dường như là đối phương chỉ cần liếc mắt một cái, có thể khiến cho máu trên người mình trào ra hết, lập tức chết ngay. Không chỉ Tô Minh có cảm giác như vậy, giờ phút này Lôi Thần, Ô Lạp, coi như là Bác Lăng cũng đều có ảo giác giống như vậy. Thân thể Lôi Thần run lên, lộ ra khó tin. Còn có Ô Lạp, thân thể cũng run lẩy bẩy, tựa như là người đàn ông trung niên trước mắt có lực lượng cường đại khiến cô phải quỳ lạy. Xem như là cha của Bác Lăng, tiễn thủ Ô Sơn bộ lạc, giờ phút này thân thể khẽ run, chậm rãi cúi đầu hướng người trung niên, nhấc chân bước lên không khí tiến lên. Trừ tiễn thủ ra, Sơn Ngân Khôi thủ đội săn cũng hô hấp dồn dập, mắt lộ ra cuồng nhiệt và khát vọng. Ánh mắt như vậy đặt trên người của gã luôn im lặng, ít nói thì thực là hiếm hoi. Khai trần cảnh. Trong lòng của Tô Minh gào thét, đó quán chợt hiện ra ba chữ kia. Khai trần cảnh đạp không, man văn vu thiên, ngôn động khí huyết, khí phá trời. Trên sách giả thú có miêu tả khai trần cảnh chính là 16 chữ này. Tô Minh ngơ ngác nhìn người đàn ông áo tím ở phía dưới từng bước một đạp không trung tiến lên. Người này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, hơi gầy nhưng khuôn mặt cực tuấn tú. Trên người y nhìn không thấy được nhiều vết thuộc về man tộc, chỉ có hai bên tai là nhiều khuyên tai xương mới lộ ra đôi chút. Bộ áo tím kia Tô Minh chưa thấy qua đồ đẹp như vậy, vải thô áo gai còn lâu mới sánh bằng, càng không phải là đồ gia thú hắn mặc có thể so sánh. Theo người này đi tới, sau lưng phong quyến bộ lạc hơi vặn vẹo, giống như là trong nhấp mắt này đất trời biển sắc, trừ y ra tất cả không tồn tại. Cũng trong nháy mắt này, gió thổi mây ngừng, người đàn ông trung niên tóc dài xõa tung, mặt mỉm cười chậm rãi tới gần. Nụ cười như là gió xuân khiến cho khí huyết trong người đám Tô Minh hơi hỏa hoãn, nhưng theo người trung niên tiến tới gần thì hiện ra loại cảm giác nghẹt thở như là khiến người không dám thở mạnh vậy. Đặc biệt là ánh mắt người này tựa như là ẩn chứa trời đất, khiến cho người nhìn đầu óc trống rỗng, giống như bí mật bị đối phương phát hiện, không còn chỗ che giấu.